xem ra, ngươi thật sự phản bội ta, chẳng lẽ ngươi không biết, phản bội ta kết cục sao? U Linh Nữ Vương, di hì hì hì hì hì, Kính Tử Ma Thần tươi cười phi thường đáng sợ, âm hiểm, xảo trá. Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng làm hảo tác chiến chuẩn bị. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, thay đổi quyền bộ hình thức. Thăng cấp chi kiếm biến thành một cái hoàng kim quyền bộ, dừng ở Long Thất trên tay. Độc Cô Phong từ trong túi lấy ra Thiên Nhi để lại cho hắn khăn lụa. Độc Cô Phong nhắm mắt lại, Thiên Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Độc Cô Phong đem đôi mắt cấp bịt kín. Lôi Quảng hét to một tiếng, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thân hổ người hình thức. Ba người đều làm hảo chiến đấu chuẩn bị, chính là Lăng La, phi thường bất đắc dĩ. Lăng La thấy Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất muốn đi lên chịu chết. Lăng La kêu lớn lên, ba cái ngu ngốc, mau lui lại hạ, bằng không, các ngươi toàn quân hủy diệt. Địch nhân cường đại đã làm Lăng La ý tứ đến, lần này Long Thất bọn họ xong đời. Long Văn chiến quyền, Long Thất nhảy dựng lên, hướng tới Kính Tử Ma Thần phương hướng đánh qua đi. Độc Cô Phong nhảy ở không trung, Độc Cô cửu kiếm, xé trời nhất kiếm, mãnh hổ giết người quyền, Lôi Quảng thi triển cường đại công kích. Ba người hướng tới Kính Tử Ma Thần đánh qua đi. Toàn trường một mảnh hỗn loạn cùng khiếp sợ. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người tốc độ cực nhanh, hướng tới Kính Tử Ma Thần công kích qua đi. Lúc này, Kính Tử Ma Thần đem sau lưng gương rút ra, che ở phía trước. Một cổ cường quang từ trong gương bắn ra tới, bắn tới Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người trên người. Giờ phút này, ở trong gương đi ra ba người, ba cái toàn thân màu đen người, diện mạo cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất giống nhau như đúc. Đang một tiếng, bóng dáng Độc Cô Phong chặn Độc Cô Phong công kích. Một tiếng, bóng dáng Lôi Quảng chặn Lôi Quảng công kích. Phanh một tiếng, bóng dáng Long Thất chặn Long Thất công kích. Đây là có chuyện gì? Long Thất kinh ngạc mà kêu lên. Đại ca, ta bóng dáng bị trộm. Lôi Quảng kinh ngạc mà kêu lên. Độc Cô Phong nói, đáng giận, là Kính Tử Ma Thần siêu năng lực. Chiêu này quá khủng bố, phục chế chúng ta năng lực. Lăng La lui ra phía sau một bước. Xong đời, chúng ta toàn quân hủy diệt. Tạp Na khóc, Độc Y cùng Chu Hoa tiến lên. Long Thất, ta tới giúp các ngươi. Chu Hoa mang theo hơn 40 người thương đội, hướng tới Kính Tử Ma Thần xông tới. Kính Tử Ma Thần khống chế bóng dáng Độc Cô Phong, nhảy dựng lên, phải giết. Bóng dáng vạn bản đại luân hồi. Bóng dáng Độc Cô Phong, nhảy lên xoay tròn, một cổ mạnh mẽ khí phách, chấn động mà ra. Nhất chiêu, đem Chu Hoa, Độc Y, còn có toàn bộ Chu Hoa thương đội người toàn bộ đánh trúng. Qua một tiếng, Chu Hoa thương đội, toàn trường bị bóng dáng Độc Cô Phong tuyệt chiêu, một kích tập trung, toàn quân hủy diệt. Độc Cô Phong trợn mắt há hốc mồm, nhìn chính mình bóng dáng, sao lại thế này? Cái này bóng dáng, thế nhưng sẽ ta thi triển phải giết. Kính Tử Ma Thần phe phẩy đầu, quá lợi hại, quá lợi hại. Đánh bại trong truyền thuyết yêu kiếm vương Trung Ly thiếu niên kiếm khách Độc Cô Phong thật lợi hại. Lăng La mới biết được, vừa mới kia chiêu phải giết, là Độc Cô Phong tuyệt chiêu. Sao có thể, kia bóng dáng phát ra tuyệt chiêu cùng Độc Cô Phong giống nhau cường. Chu Bưu cùng Độc Y ngã xuống đất không dậy nổi, đánh mất sức chiến đấu. Đơ nờ su cờ mờ Long Thất nắm nắm tay, đáng giận. Kính Tử Ma Thần, ta muốn xử lý ngươi. Thông Linh Thuật, Ngưu Bạc, Khang Tuyết Lị, Vân Trung, Đồng Cường, Thượng Quan Duy, A Tử, xuất kích. Giờ phút này, không trung bên trong, xuất hiện xoay tròn tầng mây, một cổ cường quang dưới. Ngưu Bạc, Khang Tuyết Lị, Đồng Cường, Vân Trung, Thượng Quan Duy, A Tử, từ trên trời giáng xuống. A Tử cười nói, sư phó, ta tới. Thượng Quan Duy nói, Long Thất, ta ở quỷ giới nghe nói ngươi sự tình, nghe đồn ngươi hiện tại là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu đại tà thần. Vân Trung được thấy Kính Tử Ma Thần, trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ, cái này chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên. Kính Tử Ma Thần, Ngưu Bạc nói, Ương Quỷ Quốc, là quỷ giới nhân gian quốc gia, quá cường đại. Khang Tuyết Lị nói, Thất ca ca, chúng ta đồng lòng hợp lực, đánh bại Kính Tử Ma Thần. Long Thất thâm trầm gật gật đầu. Lúc này, Kính Tử Ma Thần mày nhăn lại, song hệ cực tiên, công hệ thiên thần hệ ác ma trái cây, pháp hệ triệu hoán hệ ác ma trái cây, không thể tưởng được, ở ngươi trên người cất giấu 6 cái quỷ tiên, di hì hì hì hì, bất quá, ta là quỷ tiên tổ tiên, ác ma long thất, ngươi chết chắc rồi. Thượng, xử lý bọn họ. Khang Tuyết Lý kinh ngạc mà nói, phía trước có 3 cái bóng dáng, tại sao lại như vậy? 6 cái cường giả tiến lên, bóng dáng lôi quảng, biến thân thành lão hổ hình thái, bóng dáng lão hổ biến thân, một con thật lớn hắc lão hổ, hổ hình va chạm. 6 đại cường giả tiến lên, bị bóng dáng lôi quảng, bỗng nhiên một kích, toàn bộ chấn khai, va chạm ở trên vách tường. Cường đại lôi quảng bóng dáng, làm kính tử ma thần hoảng sợ, ác ma long thất, ngươi hai cái bộ hạ quá cường, ta quá thích bọn họ bóng dáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, 19 gương 875, S600202013 2/4/23/5216645567167876785010110370. Chương 528, một trận chiến gương, một càng, lôi quảng nắm nắm tay, ta muốn xử lý ngươi cái này hàng giả, phải giết, mãnh hổ giết người quyền. Bóng dáng lôi quảng cũng biến thân hổ hình người thái, phải giết, bóng dáng mãnh hổ giết người quyền. Ầm vang, một tiếng vang lớn, lôi quảng trọng thương, xoay người, bóng dáng lôi quảng cũng trọng thương, xoay người, bóng dáng lôi quảng cùng lôi quảng thực lực sàn sàn như nhau. Độc Cô Phong nắm nắm tay, xử lý ngươi, bóng dáng Độc Cô Phong, tất sát kỹ, công kích thức khí phách, Độc Cô Gió xoáy chảm, xử lý ngươi, Độc Cô Phong, tất sát kỹ, công kích thức khí phách, bóng dáng Độc Cô Gió xoáy chảm. Ầm vang, một tiếng vang lớn, Độc Cô Phong cùng bóng dáng Độc Cô Phong, hai người trọng thương, xoay người, ngã trên mặt đất, bóng dáng Độc Cô Phong bụng bị chém trúng, màu đen máu tươi tiêu ra, hóa thành hắc khí. Độc Cô Phong bụng cũng bị chém trúng, màu đỏ máu tươi tiêu ra. Độc Cô Phong cùng lôi quảng trong nháy mắt bị đánh bại. Toàn trường một mặt khiếp sợ, thật là khủng khiếp a, thật là khủng khiếp a. Độc Cô Phong cùng lôi quảng, quá khủng bố, di hì hì hì hì. Kính tử ma thần bình luận lên, tiểu linh quỳ trên mặt đất, kính tử ma thần đại nhân, cầu ngươi buông tha bằng hữu của ta. Long thất nắm nắm tay, ngăn trở ở tiểu linh trước mặt, kính tử ma thần, chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, chưa từng có ra quá nhất chiêu, liền đem long thất thủ hạ hai cái đỉnh cấp cường giả đánh bại. Hỏa quả cũng quỳ trên mặt đất, Nguyệt Nhi cũng quỳ trên mặt đất. Long thất phe phẩy đầu nói, kính tử ma thần, ta chặn đánh bại ngươi. Long văn biến thân, bóng dáng long văn biến thân, bóng dáng long thất cũng đi theo long thất biến thân. Hai người ở không trung lập lòe, hai người đạt tới lực công kích đỉnh núi, 30 giây thời điểm, ra phải giết. Lăng La nói, long thất, giải trừ biến thân hắc ám long văn, bóng dáng một đòn chí mạng. Bóng dáng long văn kiếm tiên, bỗng nhiên hướng tới long thất, phát ra một đòn chí mạng. Long thất la lên một tiếng, hắc ám long văn biến thân. Giờ phút này, bóng dáng ma thần lấy ra đại gương, hướng tới long thất một tạp lại đây. Long thất ầm vang một tiếng, phá gương tuyệt chiêu, nhất chiêu phải giết, gấp trăm lần công kích. Bóng dáng một đòn chí mạng, bóng dáng long thất cùng long thất, hai người phát phải giết. Long thất nhất chiêu đem bóng dáng long thất đánh bại, ầm vang một tiếng, bóng dáng long thất bị long thất mệnh trung. Ầm vang, một tiếng va chạm khai, đụng vào trên vách tường, phun ra màu đen máu tươi, hóa thành hắc khí biến mất. Long thất giải trừ biến thân lúc sau, rơi xuống trên mặt đất, đối Lăng La dựng lên ngón cái. Giờ phút này, bóng dáng lôi quảng cùng bóng dáng Độc Cô Phong phát lại đây, Độc Cô Phong cùng lôi quảng tiến lên chặn bọn họ bóng dáng. Kính tử ma thần cười nói, quá khủng bố, 3 cái thiếu niên, giải quyết các ngươi, gương thế giới. Gương thay đổi thuật, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, bị một cổ cường quang đánh trúng, qua một tiếng, Long Thất bị lực lượng cường đại, áp bách, trọng thương. Hỏa quả nhanh chóng sử dụng thời không tinh hạch, thời không chi môn, chạy mau. Lúc này, Lăng La, Tạp Na, Nguyệt Nhi, U Linh Nữ Vương đám người, đỡ Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, 3 người vọt vào thời không chi môn bên trong. Kính tử ma thần ý đồ tàn sát tinh quang long thất đám người, ở hỏa quả cùng Nguyệt Nhi yểm hộ dưới, long thất bọn họ đi vào truyền tống cổ trận bên trong. Kính tử ma thần tức giận mà kêu lên, a ha, ác ma long thất, các ngươi muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, xử lý bọn họ, di hì hì hì. Bóng dáng Long Thất, bóng dáng Độc Cô Phong, bóng dáng Lôi Quảng, ba vị khủng bố cường giả, cùng nhau phát đại kỹ năng. Long Thất biết chính mình ba cái khủng bố thực lực, bọn họ bóng dáng 100% phục chế bọn họ lực lượng. Long Thất bọn họ nhảy đi vào cổ trận bên trong. Đi mau, Long Thất. Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi chặn ba cái khủng bố bóng dáng tập kích lại đây. Tiểu Linh kêu lớn lên, Hỏa Quả, Nguyệt Nhi, đuổi kịp. Đã muộn rồi. Bóng dáng Độc Cô Phong, bóng dáng Lôi Quảng, bóng dáng Long Thất, cùng nhau phát phải giết. Nhất chiêu đem Hỏa Quả, Nguyệt Nhi đánh trúng. Các nàng hai người xoay tròn ngã trên mặt đất, phun ra máu tươi, đánh mất chạy trốn lực lượng. Mà chạy vào thời không đường hầm, Tiểu Linh khóc lóc kêu to lên, Hỏa Quả, Nguyệt Nhi là ta thực xin lỗi các ngươi. Kính Tử Ma Thần tức giận mà kêu lên, hỗn trướng, hỗn trướng. Giờ phút này, ngoài cửa tới mấy cái mãnh người, Địa Ngục Chiến Thần cùng Tam Không Giết Quỷ Nhận hai người nhảy, đi vào tới. Địa Ngục Chiến Thần lạnh lùng nở nụ cười, đại nhân, có thể ở trong tay ngươi chạy thoát người, không đơn giản a. Kính Tử Ma Thần dùng tay đem chụp đánh Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người bóng dáng. Bọn họ bóng dáng trong nháy mắt biến thành hắc khí biến mất. Kính Tử Ma Thần thực tức giận mà nói, Tiểu Linh bán đứng ta, đem nàng hai cái thị nữ bắt được Ương Thành, nàng nhất định sẽ trở về. Quỷ Nhận nói, ngu xuẩn Tiểu Linh, đại nhân, làm ta tự mình áp giải. Kính Tử Ma Thần hóa thành hắc khí, biến mất ở không trung. Mà Địa Ngục Chiến Thần cười nói, cứ như vậy cho ác ma Long Thất đi rồi. Chuyện này không dễ dàng như vậy kết thúc. Chờ xem, chúng ta đi. Địa Ngục Chiến Thần nhảy, hướng tới phía trước đi. Mà Quỷ Nhận, đem Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi nâng dậy tới. Hỏa Quả khóc lóc quỳ trên mặt đất, Quỷ Nhận đại ca. Quỷ Nhận gật gật đầu, đều đã biết, các ngươi chịu khổ. Hỏa Quả khóc lóc nói, Tiểu Linh phản bội Kính Tử Ma Thần đại nhân, Kính Tử Ma Thần nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhân cái gì phản bội mạnh nhất quỷ tiên? Quỷ Nhận là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa tà thần. Tuy rằng là Kính Tử Ma Thần thủ tịch bộ hạ, nhưng là hắn lại rất thiếu làm ra thương thiên hại lý sự tình, cho nên thâm đến đại gia yêu thích. Nguyệt Nhi nói, Quỷ Nhận nói, kia hàng xa xỉ, hàng xa xỉ. Quỷ Nhận ân một chút, đối với ta tới nói, hữu nghị là cỡ nào chân quý hàng xa xỉ a. Nói xong, nâng dậy Nguyệt Nhi cùng Hỏa Quả, đem bọn họ áp giải tới rồi Ương Quỷ Thành. Nói, Long Thất bọn họ gặp được cuộc đời địch nhân lớn nhất, Kính Tử Ma Thần lúc sau, bị thương nặng đánh bại, Độc Cô Phong, Lôi Quảng trọng thương không thể động, liền Lôi Quảng loại này ngoan cường hình thú công hệ chiến sĩ, đều bị đánh đến vô lực phản kích. Kính Tử Ma Thần nhất chiêu cũng chưa dùng quá, liền đem Long Thất bọn họ đánh bại. Long Thất hôn mê bất tỉnh, độc y cắn hàm răng cấp Long Thất trị liệu. Long Thất từ ác mộng bên trong tỉnh lại, Kính Tử Ma Thần, Kính Tử Ma Thần a, Long Thất ngươi tỉnh, thật là khủng khiếp, Kính Tử Ma Thần, Kính Tử Ma Thần a. Long Thất kinh hồn chưa định, Long Thất, nhìn ta. Lăng La cho Long Thất mấy cái tát. Long Thất tinh thần một chút, Long Thất nói, Lăng La, ta vừa mới làm cái gì? Lăng La nói, bị thương di chứng. Bị thương di chứng, Long Thất không rõ. Lăng La giải thích cấp Long Thất nghe, Long Thất gặp được cường địch, vô pháp chiến thắng lúc sau, áp lực tâm lý quá lớn, cho nên sinh ra ảo giác. May mắn Lăng La vừa mới cho Long Thất mấy cái tát, đem Long Thất cấp đánh tỉnh. Long Thất phe phẩy đầu, trong nội tâm vẫn là không ngừng hiện ra sợ hãi. Long Thất cũng không biết, vì cái gì chính mình trong lòng sẽ sinh ra loại này cảm giác sợ hãi. Lăng La nói cho Long Thất. Đương Long Thất tỉnh táo lại thời điểm, thấy ác ma tà thần đoàn đã chịu bị thương nặng, tất cả mọi người đều mình đầy thương tích. Long Thất phía trước gặp được năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, ác chiến một vòng, tuy rằng lược thua một bậc, nhưng là cũng có thể ra sức chống cự. Nhưng là Kính Tử Ma Thần tự mình ra tay, thủ hạ Địa Ngục Chiến Thần cùng Quỷ Nhận cũng chưa xuất hiện, liền đem Long Thất bọn họ toàn tiêm. Nhớ tới Kính Tử Ma Thần có thể sử dụng phục chế lực lượng, khống chế chính mình bóng dáng cùng chính mình chiến đấu, loại này kỹ năng quá khủng bố, đồng thời cũng làm Long Thất nhận thức đến chính mình thủ hạ hai cường giả khủng bố thực lực. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã so với 10 năm trước càng thêm cường. Bọn họ trải qua cùng năm thú kỵ sĩ hai cái khủng bố bộ hạ, còn có Hữu Đạt Ma Thần hai cái khủng bố bộ hạ đánh giá. Bọn họ tác chiến kỹ năng càng thêm thuần thục. Độc Cô Phong không hổ là tiên hải vùng, uy chấn nhất thời màu đỏ thợ săn, mà Lôi Quảng một người chấn thủ một quốc gia, bảo vệ một quốc gia không bị xâm lược. Hắn cụ bị khủng bố chiến lực, cũng là người kính ngưỡng. Nếu không phải Lôi Quảng bóng dáng cùng Độc Cô Phong bóng dáng, phát đại kỹ năng đem Long Thất triệu hoán thù, đem Chu Hoa Thương đội đánh tan, Long Thất cũng không thể ý thức được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cường đại. Mà càng thêm cường chính là Long Thất. Long Thất trải qua hai lần giao thủ hai cái so với chính mình cường rất nhiều lần địch nhân lúc sau, Long Thất đã trở nên rất mạnh, rất quen thuộc sử dụng hai loại biến thân năng lực, Thanh Long biến thân cùng Hắc Long biến thân. Vừa mới Long Thất thi triển Hắc Long biến thân đem chính mình bóng dáng đánh bại, đây là Long Thất thực lực chứng minh. Nhưng là, này còn xa xa không đủ, địch nhân là có được sự thượng mạnh nhất quỷ tiên danh hiệu, Kính Tử Ma Thần. Long Thất trước nay chưa thấy qua Kính Tử Ma Thần ra tay, từ Kính Tử Ma Thần xuất hiện, đến Long Thất bọn họ trọng thương, Kính Tử Ma Thần đứng ở chỗ nào chút nào chưa động, đơ cơn u Kính Tử Ma Thần cùng Linh Hào cùng là bảy ám hắc, hai người tác chiến phong cách hoàn toàn bất đồng, ít nhất, Linh Hào vẫn là nháy mắt hạ gục Long Thất cùng Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Tứ Đại Ma Đầu, mà Kính Tử Ma Thần không hề có động thủ, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Chu Hoa Thương đội, Toàn Tiêm, đây là bảy ám hắc khủng bố thực lực. Hỏa Quả, Nguyệt Nhi, Ai Vân Lị tỷ tỷ thực xin lỗi các ngươi. Tiểu Linh đứng ở trên cửa sổ khóc lên. Nơi này là Hỏa Quả dùng truyền tống cổ trận, đem Long Thất bọn họ đưa đến Ngương Quỷ Quốc, xa xôi một chỗ. Nơi này kêu Đêm Tối Thành. Đêm Tối Thành ở vào Ngương Quỷ Quốc, phía dưới. Khoảng cách Kính Thành, muốn 2 tháng đường xá, bất quá. Nếu thông qua thời không chi môn, trong nháy mắt là có thể đến. Long Thất bọn họ trốn ở chỗ này, tạm thời có thể tránh thoát Kính Tử Ma Thần đuổi giết. Nhưng là, Long Thất bọn họ hiện tại mình đầy thương tích, đầu chiến thất bại. Long Thất đi tới Tiểu Linh bên người, thâm trầm mà đối Tiểu Linh nói. Tiểu Linh, ngươi yên tâm thì tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ đi Gương Thành, tìm Kính Tử Ma Thần, cứu ra Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi. Đa tạ ngươi Long Thất. Tạp Na khóc, hoa thật là khủng khiếp bảy ám hắc a, Long Thất tiên sinh, chúng ta còn đi chịu chết nha. Long Thất vuốt Tạp Na đầu, tiểu Tạp Na, làm khó dễ ngươi, Hỏa Quả tỷ tỷ cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ, vì cứu chúng ta, bị Kính Tử Ma Thần bắt được. Tạp Na thực sợ hãi, Lăng La nhẹ nhàng vuốt ve Tạp Na đầu, người nhát gan, ái khóc quỷ, đừng khóc. Lăng La đem Long Thất kêu lên đi, Long Thất. Ta có lời cùng ngươi nói. Long Thất ân một chút, đi tới một bên, ngươi vừa mới đã kiến thức tới rồi bảy ám hắc thực lực khủng bố. Long Thất thâm trầm một chút, hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Lăng La nói, vậy ngươi còn đem Chu Hoa bọn họ đẩy đi chịu chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 529, tiện đi thương đội 853. 5792013 2/4/23/5206643/4955771581919121240256 chương 529, tiện đi thương đội, hai càng, vậy ngươi muốn làm cái gì? Long Thất không rõ Lăng La ý tứ. Lăng La thâm trầm một chút, đem Long Thất kéo đến một bên, đối Long Thất nói, Chu Hoa thương đội người, đều là có gia thất, đi cùng Chu Hoa hảo hảo nói một chút. Làm hắn đem Chu Hoa thương đội người toàn bộ đưa ra cái này quốc gia, nếu không bọn họ thật là cùng chúng ta chôn cùng. Long Thất nhớ rõ Lăng La cùng Long Thất cùng nhau quyết đấu năm thú kỵ sĩ, Hữu Đạt Ma Thần loại này khủng bố cường giả thời điểm, Lăng Dâu Hào không có sợ hãi quá. Nhưng là, Lăng La lần này biểu hiện, đặc biệt sợ hãi, Lăng La là một cái trí giả, nàng thông tuệ vô cùng, đã phỏng đoán ra, lần này, Long Thất đối mặt người là Kính Tử Ma Thần. Bảy ám hắc chi nhất, bọn họ này bang nhân khả năng táng thân tại đây. Bởi vì địch thủ cường đại, vừa mới đã kiến thức qua, Lăng La nếu liền Kính Tử Ma Thần ra chiêu cơ hội đều không có. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người đã bị bọn họ bóng dáng cho nhau tàn sát. Kính Tử Ma Thần thực lực, không thể. Liền tính là Kính Tử Ma Thần ra tay nháy mắt hạ gục Long Thất bọn họ. Ít nhất Lăng La xem có thể phân tích ra Kính Tử Ma Thần tác chiến nhược điểm cùng khuyết điểm, sau đó lại nghiên cứu ra Kính Tử Ma Thần sơ hở, đánh bại Kính Tử Ma Thần. Nhưng là, kính tử ma thần, thực lực khủng bố, đã siêu việt Lăng La tưởng tượng. Cho nên Lăng La lâm vào một vòng buồn rầu bên trong. Ngươi hẳn là tìm Chu Hoa Hảo Hảo nói chuyện. Vùng ngoại ô có một cái rừng cây, nơi nào tương đối an tĩnh, ngươi đi tìm hắn nói chuyện đi. Lăng La muốn gọi Long Thất khuyên phục Chu Hoa rời đi cái này địa phương quỷ quái. Rừng cây phía trước có một cái bến tàu, nơi nào có rất nhiều quỷ thuyền. Chỉ cần Chu Hoa nguyện ý nói, bọn họ có thể cưới quỷ thuyền rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đồ ăn có thể săn giết nơi này sinh vật, thông qua muối yêm, phơi khô, làm đường dài đi. Chỉ cần Chu Hoa bọn họ tìm được rồi truyền tống cổ trận, hoặc là ở hải vực thượng đảo nhỏ đổ bộ, bọn họ liền an toàn. Long Thất minh bạch Lăng La nói lúc sau, liền đi đem Chu Hoa cấp kêu đi ra ngoài. Chu Hoa cùng Long Thất đi tới rừng cây ở ngoài. Long Thất vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp chỉ ra chủ đề, thuyết minh xong xuôi trước cục diện nghiêm túc. Kính tử ma thần cường đại, nếu Chu Hoa tiếp tục đi theo Long Thất, như vậy tất nhiên tử lộ một cái. Chu Hoa tự hỏi một chút, cảm thấy Long Thất nói, không phải không có lý, nhưng là Chu Hoa nghĩa khí, sẽ không làm hắn rời đi Long Thất. Chu Hoa nói, Long Thất, một cái không thể thiếu hảo thuyền viên có thể rời đi, nhưng là ta lưu lại. Ngươi lưu lại, ta Chu Hoa sẽ là người sợ chết sao? Long Thất ân một chút, ta biết, Chu Hoa, chính là, Long Thất, ta không thành ra, ta là cô nhi, vô ưu vô lự, không cần lo lắng cho ta. Long Thất phi thường kích động, nhưng là nhớ tới năm đó cùng Chu Hoa ở kinh thành chiến đấu kịch liệt bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên sự tình, còn rõ ràng trước mắt, Chu Hoa tốt như vậy huynh đệ, hậu kỳ là vĩnh viễn đều sẽ không quên, cho nên Long Thất kích động bắt được Chu Hoa tay, cười đối Chu Hoa nói, Chu Hoa, hảo đi, ta làm ngươi lưu lại, đây mới là đủ huynh đệ. Chu Hoa trở về cùng Độc Y bọn họ câu thông một chút. Bắt đầu thời điểm một cái điều không thể thiếu hảo người không muốn làm Chu Hoa lưu lại cùng Long Thất bọn họ chôn cùng. Nhưng là Chu Hoa nói đến những người này có gia thất, đã chết, thực xin lỗi người nhà, nói nửa ngày, cuối cùng mới đem bọn họ thuyết phục. Độc Y làm hộ tống thuyền trưởng, Long Thất đem Chu Hoa thương đội người tiện đi. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bọn họ sở đối mặt người, chính là này phiến hải vực thượng mạnh nhất nam nhân. Trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần, về tới trong phòng, một cái điều không thể thiếu hảo người đi rồi. Chu Hoa lão bản, Chu Bưu lão bản đi rồi, ngươi cũng muốn rời đi chúng ta sao? Ẻo là thuyền viên khóc lên. Chu Hoa, ngươi thật sự phải rời khỏi chúng ta sao? Độc Y kêu lớn lên. Chu Hoa không dám quay đầu lại, sợ thấy các vinh đệ, hắn sẽ rơi lệ đầy mặt, cho nên Chu Hoa cúi đầu. Nhưng là đôi mắt vẫn luôn tích ra nước mắt, Chu Hoa cũng không biết chính mình nội tâm vì cái gì như vậy thống khổ. Chu Hoa huy xuống tay, đối với phía trước các huynh đệ, kêu lớn lên, tái kiến, ta các huynh đệ. Con thuyền khai, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất ăn độc y dược lúc sau, thương thế cũng là dần dần bình phục. Long Thất, còn tiếp tục đi chịu chết sao? Tiểu Linh đi tới Long Thất bên người, ngồi ở Long Thất bên cạnh, Tiểu Linh nói. Nửa điểm khoa trương đều không có. Long Thất cúi đầu, Hỏa Quả, Nguyệt Nhi, còn có ba cái không biết tên nhân loại, dừng ở kính tử ma thần trong tay, thời gian thực gấp gáp, ta cũng không biết kính tử ma thần khi nào sẽ đối bọn họ hạ độc thủ. Tiểu Linh ân một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung bên trong bắt đầu rơi xuống băng tuyết, này không phải điểm lành, ý nghĩa huyền băng cực tiên đã về tới Ương Thành. Tiểu Linh cùng Long Thất bọn họ ở bên nhau, tựa hồ hiểu biết tới rồi hữu nghị. Từ kính tử ma thần xâm chiếm cái này quốc gia, đem cái này vốn dĩ phi thường hòa bình quốc gia biến thành gương quỷ quốc, bị quỷ tiên thống lĩnh quốc gia lúc sau, Tiểu Linh liền thành kính tử ma thần bộ hạ. Từ về sau, nàng không còn có bất luận cái gì hữu nghị. Nhưng nói, cho dù Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi là Tiểu Linh thân cận nhất người, chính là các nàng chưa nói tới là Tiểu Linh bằng hữu, nhiều nhất nói các nàng rất sợ Tiểu Linh, thực kính trọng Tiểu Linh. Tiểu Linh từ bị kính tử ma thần khống chế lúc sau, nàng nhân sinh liền dường như vẫn luôn ở kính tử ma thần trong thế giới chu toàn, vĩnh viễn đều không thể đi ra kính tử ma thần khống chế. Thẳng đến Long Thất xuất hiện, loại này cục diện mới có sở thay đổi. Long Thất, thật sự tưởng cùng ngươi nói một câu cảm ơn. Tiểu Linh bỗng nhiên đối Long Thất nói ra nói, làm Long Thất cảm giác được rất kỳ quái. Long Thất nghi hoặc mà nói, ngươi cảm ơn ta? Tiểu Linh nói, đúng vậy, bởi vì ngươi xuất hiện, làm ta đã biết cái gì kêu hữu nghị, ngươi biết không? Cái này quốc gia, khuyết thiếu chính là tình cảm ở cái này quốc gia là hàng xa xỉ. Khi ta cùng các ngươi ở bên nhau thời điểm, ta mới phát hiện các ngươi trên người hữu nghị, làm ta thực cảm động. Đúng vậy, duyên phận a. Long Thất gật gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười nói. Tiểu Linh tiếp tục nói, tỷ như nói, Lăng La tuy rằng thực bạo lực, vẫn luôn đánh các ngươi ba cái đầu, các ngươi thực lực là nàng 100 lần, nhưng là các ngươi cũng không hoàn thủ, tùy ý Lăng La khi dễ, ta cảm giác, Lăng La đánh các ngươi, rất có tình thù, nàng là quan tâm của các ngươi. Còn có các ngươi ba cái, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong vẫn luôn kêu đại ca ngươi đại ca, là bởi vì nhân phẩm của ngươi được đến bọn họ hai cái đích xác nhận. Lăng La gật đầu tán thành, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cũng gật đầu tán thành. Tiểu Linh tiếp tục nói, còn có Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, cả ngày cãi nhau đấu võ mồm, hơn nữa gặp không thuận sự tình, sẽ động thủ cùng đối phương giao thủ, kỳ thật ta cảm giác rất có ý tứ, ở Kính Tử Ma Thần bộ hạ, không loại chuyện này, nếu có lời nói, như vậy đối phương nhất định là bị giết chết. Cho nên ta cảm thấy Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong là thực tốt bằng hữu. Độc Cô Phong một chân liền đem Lôi Quảng đá văng ra, mới không phải đâu. Lôi Quảng phát hỏa, biến thân mãnh hổ hình thái cùng Độc Cô Phong vật lộn. Long Thất đem hai người kéo ra lúc sau, đi rồi đi lên, không để ý tới Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, trực tiếp đối Tiểu Linh nói được không sai. Tiểu Linh, vậy ngươi ý tứ là, ngươi thực thích chúng ta cái này đoàn đội. Tiểu Linh ân một chút nói, đúng vậy, kỳ thật chúng ta cầu vượt quốc, năm đó cũng từng là một cái tương thân tương ái quốc gia, từ Kính Tử Ma Thần chi phối chúng ta quốc gia lúc sau, cái này quốc gia liền trở nên. Cho nên, ta quyết định cùng các ngươi chính thức liên minh, lật đổ Kính Tử Ma Thần, đem hắn xua đuổi ra cái này quốc gia. Tiểu Linh nói ra này phiên lời nói là cỡ nào đại dũng khí, Lăng La không biết, ít nhất Lăng La biết đến là, Tiểu Linh so với bọn họ nơi này bất luận cái gì người đều rõ ràng Kính Tử Ma Thần thực lực khủng bố, đã siêu việt Long Thất bọn họ có khả năng tưởng tượng phạm vi. Bất quá Tiểu Linh bị Long Thất bọn họ cái này có cảm tình đoàn đội sở cảm nhiễm. Từ nhỏ Linh tiến vào Long Thất bọn họ đoàn đội bắt đầu, Tiểu Linh liền bắt đầu đối cái này đoàn đội tràn ngập hảo cảm. Cho nên, Tiểu Linh quyết định muốn đi theo cái này đoàn đội, cùng xuất phát, xử lý Kính Tử Ma Thần. Long Thất, ngươi có thể đánh bại Kính Tử Ma Thần sao? Tiểu Linh yêu thương ánh mắt nhìn Long Thất, bởi vì nàng đem sở hữu hy vọng toàn bộ đều đặt ở Long Thất trên người. Long Thất thật mạnh gật đầu, ân, nhất định có thể. Long Thất nắm nắm tay, không biết vì cái gì, khi ta gặp xưa nay chưa từng có cường đại địch nhân khi, ta trong đầu, liền tràn ngập quyết đoán. Tạp Na khóc lóc nói, Tiểu Linh tỉ tỉ cũng chưa nói ta. Đơ đơ nở xô ái khóc quỷ, sau đó lá gan rất nhỏ, thực đáng yêu tiểu muội muội. Tiểu Linh nhéo Tạp Na khuôn mặt, Tạp Na khóc, nguyên lai ta ở Tạp Na tỉ tỉ cảm nhận chung. Nếu là một cái như vậy vô dụng nha đầu, ô ô ô, hảo đáng yêu, tiểu khả ái, làm sắc lão hổ thúc thúc thân thân. Lôi Quảng sắc mị mị phát qua đi, kết quả bị Lăng La một chân liền cấp đá văng ra. Độc Cô Phong đánh buồn ngủ, là một cái phi thường ái ngủ người. Xác thật từ cùng Kính Tử Ma Thần một trận chiến lúc sau, tất cả mọi người đều thể xác và tinh thần mệt mỏi. Long Thất thân thể có thể tự mình chữa trị, còn hảo. Lôi Quảng nại đánh ra danh cũng không quan hệ, chính là Độc Cô Phong xác thật đã trải qua trận này ác chiến lúc sau yêu cầu thời gian tu dưỡng. Cho nên Lăng La quyết định ở chỗ này a tu dưỡng một ngày, mới tiếp tục đi trước Gương Thành. Này sẽ là Long Thất lần thứ hai ngạnh chiến Kính Tử Ma Thần, lần đầu tiên thất bại, Kính Tử Ma Thần giống như chưa từng có ra tay quá. Lăng La nói, Long Thất, chỉ cần tiếp theo, ngươi có thể bức cho Kính Tử Ma Thần ra tay. Như vậy ta là có thể nhìn ra nhược điểm của hắn, chỉ cần nhìn ra Kính Tử Ma Thần nhược điểm nói, như vậy liền có thể đánh bại hắn. Không có khả năng, ta đi theo gương nhiều năm, trước nay đều không có gặp được phát hiện Kính Tử Ma Thần trên người có cái gì nhược điểm. Tiểu Linh kiên quyết mà nói. Long Thất phe phẩy đầu nói, không, ta nhớ rõ ta đại ca Long Một cùng Lý Duy Tư đại ca đều nói qua, trên thế giới không có tuyệt đối cường giả. Bất luận cái gì cường giả đều là có hắn chí mạng nhược điểm, cường giả sở dĩ cường, là bọn họ đem sở hữu chí mạng nhược điểm đều giấu đi, người thường cũng chưa có thể nhìn thấu, cho nên bọn họ mới là vô địch tồn tại. Long Thất phân tích nói. Ở bên cạnh ngủ, đánh buồn ngủ độc cô Phong Ân một chút, đại ca nói đúng. Mà ở bên cạnh sắc mị mị mà nhìn khóc thút thít Tạp Na Lôi Quảng nói, đại ca ý tưởng, chính là ý nghĩ của ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 530, câu hồn mã thành 889S598201321-4-23-5206-64-55-77-78-200-22-500-10-7747. Chương 530, câu hồn mã thành, ba càng, tiểu linh nói nơi này không có truyền tống cổ trận, cần thiết muốn đi bộ đến ngương quỷ quốc. Truyền tống cổ trận có hai loại, một loại là cố định, một loại là di động. Cố định cổ trận giống nhau thiết trí ở mỗi một vị trí, trực tiếp trở thành truyền tống môn, riêng đi đến nơi đó. Còn có di động cổ trận, chính là một cái tinh hạch, bên trong có phù văn, có thể sáng lập ra một cái thời không đường hầm, tương đương với trùng động, từ một chỗ đi trước một cái khác địa phương. Đây là truyền tống cổ trận đặc điểm. Long Thất suýt nữa bị kính tử ma thần diệt đoàn, may mắn hỏa quả có truyền tống cổ trận, giúp Long Thất bọn họ thoát ly tiên cảnh. Chính là Long Thất lập trường, có tam điểm, làm Long Thất cần thiết muốn đi một chuyến ngương quỷ thành. Đệ nhất, có ba nhân loại bị kính tử ma thần bắt đảm đương thành tư tế không trung tế phẩm. Đương nhiên Long Thất còn không biết, này ba cái bị bắt người cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Một cái là tà thần thợ săn Tư Không Vân, còn có hai cái là Tư Không Vân tùy tùng. Long Thất chỉ là biết, có ba người bị bắt, Long Thất thiện tâm, vì này ba người, hắn đến đi một chuyến ngương quỷ thành. Long Thất đi ngương quỷ thành, còn có hai cái lý do. Cái thứ hai lý do, chính là về Tiểu Linh. Tiểu Linh là ác ma tà thần đoàn hảo bằng hữu. Tiểu Linh tên thật kêu Ai Vơn Lị, là cái này quốc gia nữ vương. Ở Tiểu Linh hồi ức bên trong, cái này quốc gia đã từng là một cái hữu hảo hài hòa quốc gia. Mọi người đều vì theo đuổi hòa bình mà nỗ lực. Hơn nữa cái này quốc gia, trước kia có rất nhiều nhịp cầu, sông thẳng vân gian, đẹp như thiên đường, nhưng mà nơi này đã từng có một cái tên là cầu vượt quốc. Từ kính tử ma thần đi tới nơi này lúc sau, liền đem nơi này biến thành một cái vô gian địa ngục, biến thành quỷ tiên quốc gia, lại còn có dùng hắc ám dòng khí phái che giấu ở không trung, làm cho không trung ảm đạm thất sắc, thậm chí không trung phía trên, toàn bộ đều là chướng khí mù mịt, làm cho nơi này vĩnh hằng không thấy mặt trời mọc. Cho nên Long Thất vì Tiểu Linh muốn đi cùng kính tử ma thần một trận tử chiến. Cái thứ ba lý do đó chính là về Long Thất khi còn nhỏ đã từng ở tầng hầm ngầm tìm được kia mặt gương. Trong gương nữ hài cùng Long Thất nói 8.000 năm lúc sau nhất định phải tới tìm kiếm nàng. Cho nên Long Thất vì cái này mộng tưởng, do đó dọc theo nơi này tới. Bởi vì Long Thất đã từ Lôi Thiên Bá trong miệng biết được gương rơi xuống, gương liền dừng ở kính tử ma thần trong tay. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng thương thế khỏi hẳn. Quái vật A, các ngươi ba cái quả thực là quái vật A. Ngày hôm qua đều bị gương đại nhân đánh thành trọng thương, hôm nay còn chút nào không tổn hao gì, thật là đáng sợ các ngươi. Tiểu Linh thấy được Long Thất bọn họ, nguyên bản cả người là vết thương. Chính là, hôm nay nếu hoàn toàn khỏi hẳn, cái này làm cho Tiểu Linh có điểm vô pháp tiếp thu, thậm chí chăng, đối Long Thất bọn họ khang phục tốc độ, sinh ra kinh dị cảm giác. Độc Cô Phong quay đầu, ngươi còn hảo thuyết, ta cổ đều mau chặt đứt. Lôi Quảng nói, lợi hại nhất chính là chúng ta đại ca, ngươi xem hắn, hiện tại hoàn toàn một chút vết thương đều không có. Tiểu Linh đi tới Long Thất bên người, đem Long Thất quần áo toàn bộ kéo tới, nhìn kỹ một chút. Phát hiện Long Thất trên người, nếu không hề một chút dấu vết, nhưng mà, đối Long Thất sinh ra mạc danh tò mò, nàng giật mình mà đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi rốt cuộc là cái gì cấu tạo, đều bị kính tử ma thần đánh thành trọng thương, như thế nào hiện tại một chút dấu vết đều không có đâu. Lăng La ở thu thập đồ vật, thu thập hảo lúc sau, nở nụ cười, này ngươi cũng không biết, Long Thất ăn chính là 07 thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn ác ma trái cây. Tầng thứ nhất biến thân thanh long văn phụ ra một loại đặc thù kỹ năng. Cái gì đặc thù kỹ năng, liền như vậy nghiêm trọng thương đều có thể tự mình khỏi hẳn. Tiểu Linh càng ngày càng cảm thấy Long Thất bọn họ là không thể tưởng tượng người. Lăng La cười nói, tự mình chữa trị, tự mình chữa trị. Tiểu Linh mày nhăn lại, đối Long Thất nói, chính là chính mình sẽ khang phục, ta cũng không biết. Tiểu Phong, mượn ngươi Bắc Thần Thiên Lang nhận tới thử một chút. Độc Cô Phong đem Bắc Thần Thiên Lang nhận ném lại đây, Long Thất một tay tiếp được, đem cánh tay quần áo kéo tới, sau đó ở trên tay hung hăng cắt một chút. Tiểu Khả Ái Tạp Na khóc lên, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, ngươi đây là tự mình hại mình sao? Long Thất nở nụ cười, không có việc gì. Quá thượng trong chốc lát, Long Thất chính mình vết cắt chính mình miệng vết thương, nếu tự động khỏi hẳn, cái này làm cho Tiểu Linh nhìn lúc sau, đều cảm giác được trái tim băng giá. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở Long Thất phía trước, một người cho Long Thất một quyền, khen ngợi Long Thất siêu năng lực lợi hại. Thu thập hảo đồ vật lúc sau, bọn họ liền phải lên đường, nơi này mỗi thời mỗi khắc đều là đêm tối. Dọc theo phía trước đi đến lúc sau, đèn đuốc sáng trưng, nơi này là Câu Hồn Mã Thành. Cái gọi là Câu Hồn Mã Thành là một tòa khủng bố thành thị, thành phố này cư trú chính là mã diện người, cũng chính là thành phố này mạnh nhất người. Nhưng là, trong thành thị hết thảy đều giống như bình thường giống nhau, có cư dân, có tiểu thương, có quân đội, có quản lý tầng. Tiểu Linh cho Long Thất bọn họ mỗi một cái một viên U Linh Châu. Long Thất bọn họ chỉ cần đem mấy thứ này mang ở trên người nói, liền sẽ không bị quỷ tiên phát hiện bọn họ. Nhưng là, gương ma thành một dịch lúc sau, kính tử ma thần hướng cả nước truy nã ác ma Long Thất đám người. Gương quỷ quốc là một cái đảo nhỏ quốc gia, ở vào Linh Hạch Đại Lục phía trước, nơi này phía trên là Linh Hạch Đại Lục, đi xuống xa xôi hải vực dưới, vẫn luôn đi, liền đến thần bí thần minh Đại Lục. Thần minh trên Đại Lục, có bao nhiêu cái lĩnh vực, mỗi một quốc gia lãnh thổ đều tương đương với Linh Hạch Đại Lục lớn như vậy, cho nên nói, thần minh Đại Lục là một cái cự vô bá vương quốc. Gương quỷ quốc, không có thiên quân quản hạt, nơi này bá vương là kính tử ma thần, kính tử ma thần chính là nơi này thống trị già. Ở kính tử ma thần chi phối dưới, cơ hồ không có tà thần đoàn dám ở cái này địa phương lui tới, bởi vì nơi này là bảy ám hắc lãnh thổ. Bảy ám hắc uy hiếp lực, uy hiếp thế giới này. Thậm chí toàn thế giới tà thần đều sợ hãi bảy ám hắc. Đây cũng là thần minh sở dĩ tổ kiến bảy ám hắc nguyên nhân. Bảy ám hắc này lớn nhất tác dụng chính là trấn áp khắp nơi thế lực tà thần quật khởi. Mà bảy ám hắc đều là bảy vị khủng bố tà thần. Long Thất tiến vào Câu Hồn Mã Thành lúc sau, ở sâu trong nội tâm vẫn là có một loại cảm giác bất an. Đây là một tòa mã diện cư trú thành thị, cũng là cái này quốc gia lớn nhất một người khẩu buôn bán thành thị. Đi vào đi bên trong, rất nhiều xe ngựa trang lồng sắt, hướng tới phía trước đi đến, này đó mã, đều là bộ xương khô mã, này đó là quỷ mã, mà binh lính là mã diện người, bọn họ phi thường khủng bố, đem những người này bắt được thị trường thượng buôn bán. Nhân loại, buôn bán, sao lại thế này? Long Thất thấy được một màn này hoảng sợ, bọn họ nếu đi tới một cái buôn bán dân cư thành thị, Độc Cô Phong rút kiếm. Kết quả bị Lăng La tổ chức, mà bên cạnh Lôi Quảng phi thường nhiệt huyết, tưởng chiến đấu, nhưng là nhìn một chút Lăng La ánh mắt, nội tâm cuồng nhiệt chi hỏa mới dập tắt. Tiểu Linh cấp Long Thất bọn họ nói, nơi này là linh hồn nơi giao dịch. Quỷ tiên tính chất cùng người bất đồng, mỗi một loại quỷ tiên theo đuổi cũng bất đồng, đại bộ phận quỷ tiên đều là thiện lương, nhưng là cũng có thiếu bộ phận tà ác. Tà ác quỷ tiên, thông suốt quá ăn thịt người. Thậm chí ăn người tinh hạch cùng linh hồn nhắc tới cao chính mình tu vi. Cho nên, ở chỗ này phụ cận có một cái đặc đại buôn bán dân cư tổ chức, chuyên môn cấp gương quỷ quốc, đưa lên người sống, làm gương quỷ quốc quỷ tiên mua trở về, ăn luôn bọn họ linh hồn, dùng bọn họ thân thể làm thành không có ý thức tang thi, vì cái này quốc gia phục vụ. Long Thất nghe xong lúc sau, nội tâm phi thường khiếp sợ. Có loại này tổ chức, như thế nào thần minh thế giới chính phủ mặc kệ hạt? Lôi Quảng giật mình mà nói, Tiểu Linh nói, này ngươi cũng không biết, bởi vì cái này tổ chức sau lưng người phi thường cường đại. Người nào, như vậy cường đại, liền thần minh đều không bỏ ở trong mắt. Tiểu Linh nói, trước mặt tai to mặt lớn, sở hữu lão đại đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó nhân xưng săn quốc hắc bang hoàng đế. Lăng La thâm trầm một chút, Lăng La nói, Long Thất, ngươi suy nghĩ cái gì? Long Thất trong lòng trầm xuống, lắc lắc đầu. Nhìn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, ba người tựa hồ tâm ý tương thông. Các ngươi muốn làm gì? Lăng La đã đoán được bọn họ tưởng cái gì, lập tức cho bọn hắn một người một cái nắm tay, đánh vào bọn họ trên đầu. Long Thất nói, Lăng La, làm gì lại đánh người? Ngươi ba cái nhiệt huyết ngu ngốc, lại xen vào việc người khác. Long Thất cười nói, kính tử ma thần khoảng cách nơi này xa như vậy, chúng ta ở chỗ này tác loạn, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi nói đúng không, Tiểu Phong, Tiểu Quảng? Ách, Độc Cô Phong lạnh lùng một chút. Lôi Quảng vội vàng nói, đúng vậy, đối, đại ca nói được quá hảo. Lôi Quảng cấp Long Thất giơ ngón tay cái lên. Lăng Lã biết này ba cái nhiệt huyết ngu ngốc chính là thích xen vào việc người khác. Bất quá hiện tại đối bọn họ tới nói, vừa mới vào thành, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thành thị này, bốn phương thông suốt, đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều là các màu cửa hàng. Tiểu Linh nói, chúng ta hiện tại trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, sau đó, từng người đi thả lỏng một chút tâm tình, nơi nơi đi một chút. Long Thất nói, tới nơi này, còn muốn chơi. Tiểu Linh giải thích cấp Long Thất nói, kính tử ma thần nhất định sẽ phái ma binh, nơi nơi tìm kiếm chúng ta. Nếu chúng ta quá khẩn trương nói, liền sẽ bị ma binh nhìn thấu. Không bằng như vậy, cùng người thường giống nhau, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, xem một chút, có hay không đột phá thành phố này lộ, sau đó tái hành động. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vội vàng gật đầu. Long Thất nói được không sai, Lăng La, kỳ thật chúng ta tưởng, nói thượng câu, Lăng La liền biết Long Thất hà câu nói cái gì. Long Thất tiếp theo câu là nói, tưởng ở chỗ này cứu những cái đó vô tội người, Lăng La đã thói quen, cho nên Lăng La cũng tưởng mua sắm một phen, đổi một bộ quần áo, bởi vì, ở cùng kính tử ma thần chiến đấu bên trong, Lăng La bị mất một cái trang quần áo tinh hạch, cho nên cần thiết muốn mua hồi một ít quần áo mới. Vì thế, Long Thất bọn họ đi tới Quỷ Thành khách sạn. Quỷ Thành khách sạn là thành phố này tốt nhất khách sạn. Một cái tiểu nhị đi xuống tới nói, khách quan, thỉnh kiểm tra một chút, các ngươi hay không nhân loại. Tiểu nhị lại đây nghe thấy một chút, không cảm giác được nhân loại hơi thở, Lôi Quảng nắm tay muốn tấu cái này tiểu nhị, đối tiểu nhị nói, tìm đánh a, chúng ta là nhân loại sao? Không phải, không phải, khách quan, đắc tội, mặt trên hạ mệnh lệnh, nói kính tử ma thần đại nhân thần điện đi rồi tội phạm bị truy nã, là nhân loại, phi thường lợi hại, cho nên mã diện đại nhân phân phó làm chúng ta kiểm tra rõ ràng. Long Thất bọn họ trên người không có nhân loại hương vị, đó là Tiểu Linh dùng U Linh Châu giúp Long Thất bọn họ loại bỏ trên người nhân loại khí vị, cho nên bọn họ nhìn không ra Long Thất bọn họ là nhân loại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 531, chi 879, S 5982013 2-4-23-2-1-6-6-3-4-9-5-5-7-8-6-8-5-8-3-5-5-3-7-1-9-0-2-0-7-3. Chương 531, Cheese, 4 càng, quỷ tiên cùng nhân loại giống nhau, đều là ăn cái gì tới duy trì thân thể năng lượng. Quỷ tiên cũng thích trang điểm, quỷ tiên thế giới cùng nhân loại thế giới không khác nhau. Có khác nhau chính là, nơi này trên không chướng khí mù mịt, che đậy thái dương, làm cho nơi này 24 giờ đều là đêm tối. Còn có khác nhau chính là quỷ tiên thân thể là trống không, cho nên quỷ tiên thể trọng thực nhẹ. Nhưng là cao thâm quỷ tiên, dùng hắc ám lực lượng tới làm phòng ngự, cho dù thân thể là trống không, cũng có được lực lượng cường đại.